Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 231. Chương 231 gặp gỡ. Mặc Tôn cấp bậc ghế lô ở bảy lâu. Người bình thường là không thể đủ đi lên. Trừ phi, Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Cẩn thận hỏi, ai? Ta là phụng chủ tử chi lệnh. Cấp phu nhân tặng đồ, nghe được thanh âm này, Mộ Dung Tím ngây ngẩn cả người. Thanh âm này còn không phải là cùng hắn đoạt hàng đấu giá hỗn đản nam nhân kia thanh âm sao? Chủ tử, phu nhân, Mặc Thất Nguyệt đi qua đi mở cửa, liền thấy được một cái ăn mặc hắc y lạnh khốc sắc bén nam nhân. Hắn cười nói, phu nhân thiếu chủ hảo. Ta là Lôi, hắn cuối cùng gặp được phu nhân chính diện mục. Khuynh quốc khuynh thành dung nhan, tuyệt thế vô song phong hoa. Theo chân bọn họ chủ tử, quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Còn có nhà bọn họ thiếu chủ, như vậy tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ, quá nhận người yêu thương. Ngươi là phượng cảnh người? Mặc Thất Nguyệt hỏi, phượng cảnh người đâu? Nàng hoàn toàn không nghĩ tới cùng nàng đoạt đồ vật người thế nhưng sẽ là phượng cảnh. Chủ tử làm việc đi, cho nên trước làm ta đem đồ vật đưa cho phu nhân. Đem đồ vật đưa lên đến đây đi. Đưa lên tới, là phượng cảnh lúc này đây cùng nàng cướp chụp được tới linh dược. Hắn chụp được mấy thứ này là vì đưa cho nàng. Chính mình nam nhân đưa tới đồ vật, Mặc Thất Nguyệt đương nhiên không chút khách khí nhận lấy. Sau đó liếc hướng Lôi nói, hẳn là không có việc gì đi. Không có việc gì ta liền đi trở về. Lôi vội vàng ngăn cản Mặc Thất Nguyệt nói, Còn có một kiện. Lúc này, hai cái thiếu niên thay đổi một thân bọc kín mít bị tặng tiến vào. Lôi tưởng tượng đến chủ tử kia rối rắm biểu tình liền muốn cười. Vốn dĩ chủ tử giết này hai cái thiếu niên, xong hết mọi chuyện, cuối cùng vẫn là không có xuống tay. Do dự thật lâu mới mệnh hắn đem này hai cái thiếu niên tính cả những cái đó dược cùng nhau đưa cho phu nhân, làm phu nhân phu quân. Thế nhưng phải cho chính mình phu nhân đưa nam nhân. Tuy rằng này hai cái thiếu niên còn không có lớn lên, bất quá cũng là khó xử chủ tử. Bất quá cũng có thể thấy chủ tử yêu thương phu nhân. Quả thực yêu thương đến trong xương cốt đi. Những cái đó dược liệu nhưng thật ra không quý. Chính là này hai cái thiếu niên bọn họ hai cái chính là tranh thực hung. Rõ ràng đều là phải cho nàng. Đến nỗi huyết đua đến tận đây, lãng phí vàng sao? Mặc Thất Nguyệt hỏi, các ngươi phượng thương các, có phải hay không rất có tiền? 100 triệu giá cả, đều có thể tùy tiện hô lên tới. Đây là đương nhiên, trừ bỏ đệ nhất sơn trang, liền chúng ta phượng thương các có tiền. Lôi cực kỳ tự hào nói, thật vậy chăng? Tiểu Hy hai mắt tỏa sáng coi trọng Lôi, cấp Lôi một loại bị ác lang theo dõi cảm giác. Là thật sự, Tiểu Hy khóe miệng hơi hơi gợi lên. Cha sẽ kiếm tiền, chính là giống như sẽ không tiết kiệm tiền đâu. Chờ mẫu thân thật sự gả cho, hắn không ngại vì hắn quản tài vụ. Nhìn đôi mẹ con này, Lôi có một loại dự cảm bất hảo. Cảm giác được nếu là đãi lâu rồi, sẽ thực không ổn. Hắn ngượng ngùng nói, chủ tử xong xuôi sự trở về tìm phu nhân. Ta cáo lui trước, vì thế phượng thương các tứ đại hộ pháp chi nhất. Lôi thế nhưng bị dọa chạy. Không thể không nói, Lôi giác quan thứ 6 tuyệt đối là cường đại. Ở không lâu tương lai, phượng thương các tài chính quyền to rơi xuống bọn họ thiếu chủ trong tay. Thời điểm, bọn họ nhật tử quá túng cuộn muốn khóc, chúng ta cũng đi thôi. Mang lên bọn họ hai cái, Mặc Thất Nguyệt liếc hướng về phía một bên song bào thai thiếu niên. Bị đưa vào tới lúc sau, bọn họ cũng chỉ là trầm mặc, rõ ràng không có nhà giam, chính là bọn họ lại sẽ không chạy. Không phải bởi vì bọn họ không khát vọng tự do, mà là bọn họ hai người có đầu óc, biết cho dù không có trói buộc, là một kẻ yếu, bọn họ cũng chạy không được. Thất Nguyệt, lúc này đây chúng ta hồi chiến vương phủ được không? Không, Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói. Lần này ta trụ đêm khó ngủ khách điếm thì tốt rồi, vì cái gì a? Chẳng lẽ chúng ta vương phủ không có khách điếm hảo, bởi vì ta lập tức liền phải rời đi. Ngươi nói đi, kia hảo, ta cũng muốn trụ, sau đó bổ thượng một câu. Nhớ rõ miễn phí à, bọn họ vào ở tới rồi đêm khó ngủ khách điếm một cái chuyên trúc sân. Đây là tiểu hy vì chính mình mẫu thân cố ý thiết kế ra tới. Không có người quấy rầy. Thực ân tĩnh một chỗ, Mặc Thất Nguyệt ân bài kia hai cái thiếu niên, sau đó liền đối với Tiểu Hy nói, Tiểu Hy bảo bối, chờ ta trở lại, Thất Nguyệt, ngươi muốn đi đâu, ta cũng đi oa, tổng cảm giác hôm nay bọn họ ở mưu đồ bí mật, cái gì, không thể bị như vậy ném xuống, chuyện này một người so hai người hành động muốn phương tiện nhiều. Ngươi cũng đứng tới thêm phiền, chờ ta trở lại, Thất Nguyệt muốn đi đâu? Đương nhiên là đi Hoàng Cung, dùng như vậy giá trên trời chụp được bản đồ. Hiện giờ hẳn là muốn bắt kia một chương bản đồ cùng mặt khác một chương ghép nối đứng lên đi. Mà nàng yêu cầu đúng là kia một chương hoàn chỉnh bản đồ. Mặc Thất Nguyệt nhẹ nhàng tiềm nhập La Á Quốc Hoàng Cung. Sau đó chờ muốn tìm La Hoàng thời điểm, toàn bộ hoàng cung thế nhưng đèn đuốc sáng trưng lên, nàng ẩn nấp thủ đoạn hẳn là không có như vậy, kém cỏi đi. Thế nhưng còn không có tìm được người đã bị phát hiện. Lúc này truyền ra tiếng kêu cứu, chảo thích khách, một đám binh lính, ùa vào La Hoàng tẩm cung, mà nàng kỳ thật băng mị bị phát hiện. Thế nhưng còn có người động thủ, Mặc Thất Nguyệt trong mắt Hàn Quốc một tia kinh ngạc, sau đó cảnh giác đánh giá bốn phía, quả nhiên thấy được một bóng người hiện lên, những cái đó binh lính căn bản là không phải đối thủ của hắn. Truy, cho ta truy, La Hoàng cực kỳ tức giận hô, thế nhưng bị người tiên hạ thủ vi cường, Mặc Thất Nguyệt tránh thoát này đó thị vệ. Cũng hướng tới kia một thanh âm đuổi theo đi. Thân pháp nhanh chóng vô cùng. Gần là một lát sau, những cái đó thị vệ liền tìm không đến bọn họ thân ảnh. Chỉ có Mặc Thất Nguyệt còn gắt gao đi theo. Lúc này chỉ bạc không ra, Mặc Thất Nguyệt liền giết qua đi. Mà phía trước người cũng cảm giác được sát khí, khinh phiêu phiêu một trốn tránh xoay người lại, lộ ra một chương mang theo hoàng hình mặt nạ mặt. Nương tử, ngươi có phải hay không muốn chết vi phu? Thế nhưng đối vi phu như vậy theo đuổi không bỏ, trong mắt băng xương rút đi. Vốn dĩ tưởng cái nào lão bất tử tưởng đối phó hắn, vẫn luôn theo dõi hắn, lại không có nghĩ đến là nương tử. Trong mắt tràn đầy ý cười. Trời biết ở đấu giá hội thời điểm hắn cỡ nào muốn đi đối diện tìm nương tử. Chính là nhãn tuyến quá nhiều. Vì không cho nương tử lâm vào nguy hiểm bên trong, hắn vẫn là nhịn xuống tới. Ân, đúng vậy, nhớ ngươi muốn chết. Mặc Thất Nguyệt ngữ khí càng ngày càng nặng. Chỉ bạc liền giết đi lên. Cùng lão nương trốn mê tăng hảo chơi sao? Tiêu tiền như nước hảo chơi sao? Lãng phí đáng xấu hổ có biết hay không? Nhìn về phía Phượng Cảnh, Mặc Thất Nguyệt mặt đều dữ tợn. Một biết đối phương là Phượng Cảnh, nàng đều nhịn không được sắp tới cửa. Chính là tưởng tượng đến đêm nay thượng còn có chuyện quan trọng phải làm, cho nên trước buông xuống, lại không có nghĩ đến làm việc thời điểm gặp gỡ hắn. Thiếu thu thập, Mặc Thất Nguyệt công kích, mà Phượng Cảnh chỉ là trốn tránh không hoàn thủ. chờ đến Mạc Thất Nguyệt đánh đủ rồi, Phượng Cảnh kéo lại Mạc Thất Nguyệt mang vào trong lòng ngực. Nương tử, nhiệt khí phun ở Mạc Thất Nguyệt bên tai. Buông ta ra, Mạc Thất Nguyệt dãy giụa. Ta chỉ là tưởng đưa một ít nương tử thích đồ vật cấp nương tử. Chính là lại không thể bại lộ thân phận. Mới cùng nương tử đoạt đồ vật, ta tuyệt đối không phải cố ý. Nếu là ngươi cảm thấy lãng phí, ta liền phái người cướp sạch đệ nhất phòng đấu giá được không? Chúng ta vàng cũng có thể lấy về tới. Mạc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy. Cướp sạch đệ nhất phòng đấu giá, chỉ sợ Phong Thương Các sẽ cùng đệ nhất Sơn Trang trở thành đối thủ một mất một còn. Nương tử, ta thật sự không phải cố ý. Nhiệt ngươi tức giận, hắn càng ngày càng tới gần. Sau đó tinh tế hôn Mạc Thất Nguyệt vành tai. Mạc Thất Nguyệt tâm run lên. Hảo ngứa, nàng vội vàng đẩy hắn ra nói. Việc này cứ như vậy tính. Không có lần sau, ngươi đi hoàng cung làm cái gì? Phượng Cảnh như là biến ma thuật giống nhau lấy ra hai chương bản đồ. Sau đó nói, là vì cái này, đột nhiên thấy bọn họ hai người cảm giác được có người tới. Hơn nữa không phải bình thường thị vệ. Xem ra La Hoàng là khí điên rồi. Phái cao thủ chân chính tới truy hắn. Mạc Thất Nguyệt lôi kéo Phượng Cảnh nói, cùng ta tới, chờ hạ lại nói. Mạc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh đi tới đêm khó ngủ khách điếm. Nhìn đến Mạc Thất Nguyệt tới, Sở Thiên Dực vô cùng cao hứng chạy qua đi nói, Thất Nguyệt, ngươi đã đến rồi. Lúc này Sở Thiên Dực cảm giác được một cổ sát khí. Liền thấy được một cái mang theo mặt nạ ngân bào nam tử ở Mạc Thất Nguyệt bên người. Sở Thiên Dực phẫn nộ trừng mắt hắn nói, là ngươi, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt a. Hắn chính là nhớ rõ lúc trước cái này mặt nạ nam lúc trước xông tới không thể hiểu được đem hắn cấp đánh một đốn. Thất Nguyệt, hắn lại tới bắt ngươi, không sợ. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Chính là lúc này Phượng Cảnh nắm tay đã kẹo kẹt vang lên. Hỏi, nương tử, ngươi thế nhưng cùng hắn ở cùng một chỗ. Này mặt nạ quen thuộc, thanh âm này quen thuộc. Sở Thiên Dực vội vàng lui về phía sau nói, ngươi là Phượng Cảnh, ha ha. Thế nhưng nghĩ tới, ta không ngại hiện tại giết người diệt khẩu. Phượng Cảnh đôi mắt nguy hiểm nhíu lại. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Sở Thiên Dực cũng cả giận nói. Một cái ốm yếu hạt nhân. Vốn dĩ thực lực cường liên tính. Âm thầm còn có đến không được thân phận. Hai người rút kiếm nỏ trương. Mạc Thất Nguyệt bất đắc dĩ lôi đi Phượng Cảnh nói. Cho ta nói chuyện chính sự, phòng bên trong. Mạc Thất Nguyệt hỏi, Phượng Yêu Nghiệt, ngươi muốn cái kia bản đồ làm gì? Cái này bản đồ, chính là ta coi trọng hai chương bản đồ. Đều là nàng đưa đến hoàng đế trong tay. Chỉ là đệ nhất thu xếp hoàng là không làm mà hưởng. Đệ nhị chương nói làm hắn xuất huyết nhiều một đốn. Ta cũng nghe nói. Là Á Quốc có một chương bản đồ có thể là phong gia tổ tiên phong ấn truyền kỳ dị hỏa hắc diễm hỏa. Bản đồ, cho nên vừa nghe đến bán đấu giá, cho nên liền bí mật tiến đến La Á Quốc, bất quá bán đấu giá chỉ là một nửa. Cho nên nhìn đến La Hoàng Hoa như vậy đại giá chụp được này một nửa. Ta liền biết mặt khác một nửa tuyệt đối ở La Hoàng nơi đó. Cho nên cố mà làm đi La Á Quốc Hoàng Cung lấy này một chương hoàn chỉnh bản đồ. Mạc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy, đi trộm nhân ra bản đồ thế nhưng nói như vậy cố mà làm. La Hoàng hiện tại chỉ sợ đã tức chết rồi. Chính mình nghĩ mọi cách lộng tới bản đồ, cuối cùng lại làm người khác áo cưới. Mà nàng thế nhưng cũng bị bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Nếu là người khác như thế, nàng đã sớm đem hắn rút gân lột ra. Chính là đối phương là Phượng Cảnh, Như vậy Hòa Đá Mani là hắc diễm hỏa nơi ở sao? Chúng ta cùng đi tìm đi. Nàng trực giác không sai. Xem ra này một chương bản đồ dưới, thật sự cất giấu bảo bối. Chính là luôn luôn không cự tuyệt Mặc Thất Nguyệt. Phượng Cảnh lại quyết đoán cự tuyệt Mặc Thất Nguyệt. Không được. Ngoặc kép. Hết chương.